Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Oman of the Zuzorek. Ryugi Shiki từ nhỏ đã ở gia tộc đạo quán bên trong tiếp nhận kiếm của phụ thân đạo huấn luyện, làm nàng một người có hai bộ mặt. Shiki cũng kế thừa kiểu chiến đấu ký ức cùng thân thể năng lực. Trong tay vung vẩy tiểu chủy thủ nhìn qua còn giống chuyện như vậy. Nhưng ở có thể được xưng là kiếm đạo đại sư là sâu trong mắt. Shiki động tác tràn ngập sơ hở. Ba tương đương, nhẹ nhõm bắt lấy Shiki cầm dao găm cổ tay phải bộ. Là sâu bất đắc dĩ khuyên nói ra. Song trọng nhân cách, người chọn sai mục tiêu. Mười mấy cấp tiểu thái điểu liền muốn khiêu chiến trăm cấp đại hào. Nghĩ nhiều lắm đi, bạch, lá sơn lợi dụng nhu kình. Thuận Ryugi Shiki lực đạo của mình đem hắn té ngã trên đất. Shiki ngã xuống đất lúc còn duy trì khó có thể tin biểu lộ. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà đơn giản như vậy liền bị người đánh bại. Dùng cổ tay chặt đập vào Shiki trên gáy. Cái này hiếu chiến tiểu tử lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Mở ra truyền tống môn đem Ryugi Shiki thân thể ném vào trước đó đi qua Ryugi trạch cửa chính. Lá thâu tại một đám tiểu thục nữ muốn nói lại thôi biểu lộ nhìn chăm chú nhún vai. Đừng nhìn ta như vậy. Gia hỏa này rất khó thông qua giảng đạo lý thuyết phục. Để hắn tiếp tục ở bên ngoài du đãng cũng không an toàn. Dù sao, Araya còn núp trong bóng tối vụng trộm kế hoạch cướp đoạt Ryugi Shiki thân thể. Thường xuyên để Ryugi Shiki tại ban đêm chạy ra ngoài đi dạo cũng không phải kế lâu dài. Trở lại Garan No Du về sau, là sau đêm hôm nay tao ngộ nói cho Tuko. Ai tương đương. Tuko nhức đầu vỗ vỗ cái chán. Song trọng nhân cách âm u mặt sao. Thật sự là phiền phức. Kiri, lão sư, ta tại, về sau ban đêm muốn bao nhiêu làm phiền ngươi. An bài mấy cái u linh theo dõi Ryugi Shiki hành động quỹ tích. Một khi phát hiện tình huống dị thường trước tiên cho ta biết. Phải, Kiri khu xử u linh tại. Phương diện chiến đấu biểu hiện còn phi thường sứt xèo, nhưng dùng không có thực thể tồn tại U Linh xem như giám thị chi nhãn vừa vặn phù hợp. Kết thúc khó được nghỉ ngơi trở về thành phố Fuyuki, Lá Thâu tiếp tục ngồi xổm ở trong nhà cố gắng nghiên cứu từ Iceband gia tộc trong tay cầm tới thứ. Bà Pháp tướng quan tư liệu, Jin vì thực hành chính mình khổ nhàn kết hợp lý niệm. Mỗi đến cuối tuần liền sẽ mời Lá Sâu tiến về nhà Tosaka làm khách. Để hắn từ nặng nề học tập bên trong tạm thời giải thoát đi ra thư giãn một tí. Thành phố Mifune đến tiếp sau tiến triển Lá Sâu cũng một mực chú ý. Nhưng Araya Sauron tựa hồ phát giác được có người đang điều tra chính mình. Gần nhất một mực ẩn núp không ra. Tuko thừa cơ giành lại không ít trong thành phố linh dị ủy thác. Để Kiri tại trong thực chiến tích lũy không ít kinh nghiệm. Còn thu hoạch một chút tương đối cường đại ác linh. Phái đi giám thị Ryugi Shiki U Linh cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Shiki y nguyên biết tại ban đêm bốn phía du đáng. Đuổi theo mùi máu tươi chủ động tới gần có tranh chấp phát sinh địa khu. Nhưng hắn chưa từng có chân chính ra tay giết hơn người. Ban ngày trưởng khống thân thể Ryugi Shiki trong trường học có một cái quan hệ tương đối thân cận. Nam đồng học, Lá Sâu tận lực chú ý qua. Người nam kia tên bạn học quả nhiên gọi Kokuto Mikiya. Theo thời gian tiến vào tháng 9 đầu thu, Lá Sâu đối với thứ ba pháp nghiên cứu bắt đầu tiến vào hồi cuối. Hoàn chỉnh ghép hình chỉ kém sau cùng một khối. Mà lại hắn đã tìm được thích hợp linh bộ kiện, đang cố gắng phá được bên trong. Thì ra là thế, linh hồn thăng hoa đúng là không thông qua luyện kim thuật đạt thành cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Iceband chỉ là chọn chúng một đầu chính xác con đường, nhưng luyện kim thuật cũng không phải là thông hướng điểm cuối cùng duy nhất lựa chọn. Theo lá sâu, nghiên cứu xâm nhập, hắn cùng Aozaki Tuko ở giữa tiếng nói chung trở nên càng ngày càng nhiều. Thông qua cùng Grand Nhân Ngẫu Sư giao lưu, hai người đều từ đối phương ma thuật lý niệm bên trong thu hoạch được không ít dẫn dắt. Người tinh lực cùng thời gian đều là có hạn. Đại bộ phận ma thuật sư vô pháp thu hoạch được chân chính trên ý nghĩa trường thọ thậm chí vĩnh sinh. Bọn hắn chỉ có thể tại có hạn trong đời lựa chọn chính mình thiên về nghiên cứu hạng mục. Aozaki Tuko ban sơ cũng là làm như vậy. Mặc dù nàng ra ngoài hứng thú phục hưng run ma thuật cơ bản bàn, nhưng nàng bản nhân cũng không có càng xâm nhập thêm nghiên cứu run phù văn, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở con rối kỹ thuật bên trên. Bởi vậy thu hoạch được Grand Nhân Ngẫu Sư vang dội danh hiệu. Đạt tới Clock Tower Grand tiêu chuẩn, Tuko tiến vào bình cảnh. Nàng có thể chế tạo ra cùng nhân thể cơ hồ không có gì khác nhau cấp bậc cao con rối. Thậm chí cho mình chế tác nhiều có dùng thân thể, nhưng nàng không nhìn thấy tiếp tục tiến bộ đường. Đây cũng là Tuko tạm thời dừng lại tiến lên bước chân. Lựa chọn tại thành phố Mifune đặt chân nghỉ ngơi trong đó một nguyên nhân. Aozaki gia là thứ năm pháp nắm giữ gia tộc. Tuko từ nhỏ đã bị xem như ma pháp người thừa kế mà bồi dưỡng. Nhưng mà Tuko ma thuật mạch kín kỳ thật cũng không thích hợp lực phá hoại cực mạnh thứ năm pháp. Bản thân nàng tại đối đãi căn nguyên chi qua cách nhìn bên trên cũng cùng thân là đời trước thứ năm. Pháp người nắm giữ tổ phụ có chỗ khác nhau. Cuối cùng Tuko tổ phụ tước đoạt Tuko ma pháp quyền kế thừa, đem thứ năm pháp truyền cho ma thuật trình độ 10 phần sứt xẻo. Nhưng mạch kín cùng thứ năm pháp càng thêm phù hợp muội muội Aozaki Aoko. Bởi vì cái này biến cố, hai tỷ muội ở giữa đã từng phát sinh qua lại nguy hiểm sinh mệnh kịch liệt xung đột. Cuối cùng lấy Tuko thất bại mà kết thúc. Tựa như Aozaki lão ma pháp sứ nói tới đồng dạng, Tuko ma thuật mạch kín mặc dù hết sức ưu tú, tự thân cũng có đủ để bị Clock Tower xưng là thiên tài đáng sợ tài năng. Nhưng nàng xác thực không thích hợp thứ năm pháp. Liên quan tới điểm này, Tuko tại tỉ muội sau đại chiến dài đến 10 năm nghĩ lại bên trong bình tĩnh lại. Dần dần tán đồng tổ phụ cái này nhìn qua điểm. Bây giờ Tuko không còn như năm đó tiến về Clock Tower cầu học thời điểm như thế đối với căn nguyên quá độ chấp nhất, thoát ly căn nguyên chi qua dụ hoặc, nàng ngược lại có thể đứng ở càng thêm góc độ khách quan dò xét tương lai mình ma thuật con đường. Tại con rối một đạo bên trên, Grand Nhân Ngẫu Sư Tuko cơ hồ đi đến cuối con đường. Muốn tiếp tục lấy được tiến bộ, chỉ có thể giống như Araya Sawaran hướng linh hồn nghiên cứu phương hướng dựa sát vào. Phổ thông ma thuật sư khó mà giải quyết tuổi thọ vấn đề. Tại Tuko trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nhân Ngẫu Sư có thể tùy thời thay đổi càng thêm tuổi trẻ dùng bền thân thể. Trên lý luận đến nói, chỉ cần Tuko linh hồn không giống lão trùng tử đồng dạng tại dài răng rạc thời gian bên trong mục nát, tuổi thọ của nàng chính là vô cùng vô tận. Mato Zo cần linh hồn hủ hóa cho tất cả có chi vĩnh sinh ma thuật sư gõ vang cảnh báo. Nếu như không thể giải quyết linh hồn hủ hóa vấn đề, coi như nhục thể có thể trường thọ, cuối cùng vẫn là biết tại thời gian ăn mòn dưới mê thất bản thân. Thứ ba pháp bên trong linh hồn nghiên cứu vừa vặn cùng Tuko con rối kỹ thuật hình thành bổ sung. Lá sâu từ Tuko trong tay học được không ít cùng Iceband luyện kim thuật khác biệt con rối chế tác. Kỹ thuật, Tuko cũng từ lá sâu nơi này thu hoạch được có quan hệ, linh hồn giữ tươi, dẫn dắt. Clock Tower là một tòa dùng ma thuật áp xúc qua không gian đặc thù. Trong tháp đi qua vô số ma pháp trồng chất, nắm giữ viễn siêu thực tế chiếm diện tích không gian bao la. Clock Tower chỗ sâu nhất có một gian phần lớn thời gian bỏ trống văn phòng. Chủ nhân nơi này là Clock Tower khoáng thạch khoa người sáng lập. được xưng là ma đạo nguyên soái cùng Oman of the Jewel thứ hai ma pháp sứ Kishua Zorek Servayok, bởi vì thứ hai pháp tính đặc thù. Oman of the Jewel phần lớn thời gian đều tại từng cái thế giới song song ở giữa du đáng. Flock Tower ma thuật sư phỏng đoán, hắn kỳ thật vẫn luôn ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình. Chỉ là vị trí thế giới song song khác biệt, thế giới này người khó mà bắt được tung tích của hắn. Phụ trách quản lý Flock Tower pháp chính khoa Lorelei Bathomloy gần nhất có một cái ngoài ý. Muốn phát hiện, dĩ vãng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Oman of the Jewel thế mà liên tục một tháng lưu tại trong văn phòng không có mất tích. Bathomloy tại Clock Tower nắm giữ cực cao quyền hạn, nhưng bọn hắn tộc nhân đối mặt chân chính ma pháp sứ lúc y nguyên biểu hiện được 10 phần cung kính. Thứ hai ma pháp sứ các hạ, có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ ngài sao? Oman of the Jewel là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Trên mặt của hắn giữ lại quản lý chỉnh tề râu quai nón. Mặc trên người hoa lệ mà trang nghiêm pháp bào màu đen. Bởi vì hàng ngàn năm trước cái nào đó sự kiện lớn, hắn trong chiến đấu bị một vị nào đó cường đại chân tổ chuyển hóa thành tử đồ. Nghiêm trọng già yếu đồng thời lực lượng cũng suy yếu không ít. Oman of the Jewel trung quy là ma pháp sứ, tử đồ hóa mặc dù dẫn đến hắn lực lượng suy yếu, nhưng hắn cũng không có cái khác tử đồ mãnh liệt như vậy hút máu xúc động. Thứ hai ma pháp sứ các hạ, hả, thất thần Zorek tại Lorelei nhiều lần kêu gọi phía dưới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn trầm thấp cười cười nói ra, không có gì. Chỉ là tới đây chứng kiến mới ma pháp sứ sinh ra. Oman of the Jewel ngữ khí quá mức bình thản. Lorelei cùng cái khác đến đây tiếp Oman of the Jewel quân chủ đầu óc thoáng cái còn không có. Quay tới, qua mấy giây mới chỉnh tề lên tiếng kinh hô. Cái gì? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.